Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Vương Thần pha trà. Vô cùng bình thường, Vương Thần để Lý Đạo Huyền ánh mắt nhảy lên, vô cùng bình thường, phải biết loại này hòa tăng trà cực kỳ khó được, sản lượng cùng với hy hữu, một năm sản lượng vẫn chưa tới 10 cân, phổ thông Vương Công Đại Thần có thể uống một ngụm, đã là mang ơn. 10 cân lá trà, hàng năm còn muốn phân cho những lão gia hỏa kia hơn phân nửa. Đến chân chính đến Lý Đạo Huyền trong tay, bất quá 2-3 cân. Cho nên cho dù hắn mình, cũng không bỏ được buông ra uống. Nghe Vương Thần, Lý Đạo Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại bị tức giận đến không nhẹ. Thầm mắng Vương Thần không biết trời cao đất rộng, người uống qua so cái này uống ngon lá trà sao? Lý Đạo Huyền lại nói lối ra liền hối hận, cảm thấy mình không nên cùng một đứa bé đưa khí, dù sao đối phương tuổi tác còn nhỏ, không đáng nói như vậy, tùy thời có thể uống đến. Vương Thần bình tĩnh nói, hắn ngộ đạo lá cây, là thiên hạ cấp cao nhất lá trà, không có cái thứ hai. Hiện tại ngộ đạo cây mặc dù còn không thể kết xuất cái thứ hai ngộ đạo quả, nhưng là muốn ngộ đạo lá cây. Tùy thời đều có thể ngắt lấy, cũng sẽ không làm bị thương ngộ đạo cây bản nguyên, cho nên hắn cũng không có nói khoác lác. Lý Đạo Huyền cười, thật sao, vậy ngươi lấy ra, để trẫm cũng được thêm kiến thức. Hắn cũng không cho rằng, Vương Thần có thể xuất ra so hỏa tăng trà tốt hơn uống lá trà. Tốt a, Vương Thần gật đầu, cầm lên Lý Đạo Huyền ấm trà, giống đổ rác đồng dạng rửa qua bên trong lá trà cùng nước trà. Hắn động tác này, suýt nữa để Lý Đạo Huyền thổ huyết. Đây chính là một pháo trà mới. Vừa mới uống hai ngụm, liền bị cái này bại ra hai từ vứt sạch. Cho dù là lấy Lý Đạo Huyền chấn định, cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Vương Thần tựa như chưa tỉnh, tiện tay vung lên, một đạo linh tiền rót vào ấm trà. Bàn tay hắn ngăn chặn ấm trà cái bệ. Một tầng ngọn lửa màu tím bao vây lấy ấm trà. A. Linh hỏa, ngươi hay là luyện đan sư? Lấy Lý Đạo Huyền kiến thức, tự nhiên nhận ra linh hỏa. Mặc dù hắn không có nhìn ra cái này linh hỏa phẩm cấp. Phải, Vương Thần gật đầu, điều động lấy linh hỏa nhiệt độ. Không hẳn sẽ công phu. Linh tuyền liền sôi trào. Đạt được Vương Thần khẳng định, Lý Đạo Huyền giật mình không nhỏ. Ai có thể muốn lấy được? Chiến lực vô song thiếu niên chí tôn vương. Hay là luyện đan sư? Cái này quá mức kinh diễm. Người có thể luyện chế mấy phẩm đan dược? Lý Đạo Huyền hỏi. Bát phẩm. Vương Thần bất động thanh sắc. Lý Đạo Huyền cau mày một cái, không nói chuyện. Hắn cảm thấy mình cái này nhỏ ngoại tôn rất có thể khoác lác. Thế nhân đều biết, chỉ có trời thần cảnh võ giả mới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Vương Thần bất quá là thần nhân ba tầng cảnh giới, không có khả năng luyện chế ra bát phẩm đan dược. Thiên phú kinh người, chính là có chút không biết trời cao đất rộng. Lý Đạo Huyền đem đầu xoay đến một bên, nhìn ra xa xa nước hồ, không nhìn nữa Vương Thần, nhưng trong lòng âm thầm cho ra đánh giá như vậy. Linh tuyền sôi trào về sau, Vương Thần đem nhiệt độ điều nhỏ một chút, tiếp lấy tiện tay lật một cái, một viên óng ánh sáng long lanh lá cây mất hết trong ấm trà. Lý Đạo Huyền cũng không nhìn thấy bên này tình cảnh, bằng không hắn nhất định có thể nhận ra ngộ đạo lá cây. Ừng ực, theo nước trà sôi trào, một cỗ thuần hậu hương trà phiêu đãng ra, tràn ngập mảnh không gian này. Mỹ diệu hương trà thấm vào ruột gan, để cho người ta mồm miệng nước miếng. Chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền có một loại vũ hóa bay sinh cảm giác. Thơm quá, Lý Đạo Huyền thân rồng chấn động. Cảm giác 108.000 cái lỗ chân lông tại thời khắc này cùng nhau nổ tung. Triệt để bị trà này hương hấp dẫn. Hắn vốn là cực kỳ yêu trà người. Mặc dù còn chưa bắt đầu thưởng thức trà, nhưng từ hương trà vị liền có thể đánh giá ra. Vương Thần không có nói sai. Cùng cái này không biết tên trà so sánh, hắn hỏa tang trà chính là mẹ nó rác rưởi. Long Đạo Huyền gấp không thể chờ. Nhìn về phía ấm trà ánh mắt có chút lửa nóng. Vương Thần động tác không nhanh không chậm. thu hồi linh hỏa về sau. Lúc này mới từ tinh xảo khay ngọc bên trong xuất ra hai cái trà mới chén, phân biệt rót hai chén trà. Bệ hạ, có thể mời uống trà. Vương thần để bình trà xuống. Khụ khụ, Lý Đạo Huyền ho nhẹ hai lần, ổn định một chút tâm thần của mình. Lúc này mới cầm bốc lên chén trà, nhấp một hớp nhỏ, nóng hổi nước trà cửa vào. Nương theo lấy không cách nào ức chế hương trà, Lý Đạo Huyền cả người đều nhanh phiêu lên, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tựa như một cái trong sa mạc đi lại ba ngày người. Đột nhiên nhảy vào thanh tịnh trong suối nước, cái này tựa như ảo mộng cảm giác, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, tuyệt không thể tả chi cực. Lý Đạo Huyền không lo được thân phận, sau đó cầm bốc lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Mà, quá tốt uống. Trên mặt hắn cơ bắp đều đang run rẩy. Chậm cái này mấy trăm năm hoàng đế làm không công, đây rốt cuộc là cái gì trà? Nhìn thấy Lý Đạo Huyền như vậy tư thái, vương thần giảo hoạt tiếu dung chợt lóe lên, cũng đi theo uống một ngụm trà. Bệ hạ, ta trà này so với ngươi hỏa tăng trà như thế nào? Vương thần nhấc lên ấm trà, lại rót cho mình một ly, cũng cười tra hỏi. Ách, Lý Đạo Huyền con mắt nhảy một cái, nhìn xem vương thần châm trà, hắn có chút thịt đau, giả bộ như không thèm để ý mà nói. Rất tốt, cùng trẫm hỏa tang trà tương xứng. Biết lão gia hỏa này thích sĩ diện, vương thần cũng không vạch trần. Hắn lần nữa uống một hớp trà khô thủy, đưa tay đi lấy ấm trà, lại bị Lý Đạo Huyền đè xuống ấm trà. Ngươi cái này tuổi còn nhỏ, trầm mê uống trà cũng không tốt. Uống trà là tiểu đạo, vẫn là dùng nhiều điểm tâm nghĩ tu luyện tốt. Lý Đạo Huyền ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn để cho vương thần lãng phí hắn nước trà. Tốt a, vương thần dựa vào ghế, nhìn phía xa sóng gợn lan tăn mặt hồ, nhếch lên chân bắt chéo, uể oải phơi lên mặt trời. Nơi này trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại Lý Đạo Huyền uống trà thanh âm cùng xa xa gió nhẹ. Hết rồi, cũng không lâu lắm, Lý Đạo Huyền uống trà xong, ngộ đạo cây lá trà gặp thủy thì cho nên từ đầu đến cuối, Lý Đạo Huyền cũng không biết, mình uống chính là cái gì trà. Hắn trông mong nhìn về phía vương thần, lại phát hiện cái sau lúc này đã nhắm mắt lại, một bộ lười biếng dáng vẻ, đổi thành cái khác hoàng gia đệ tử hoặc là vương công đại thần. Lúc này hẳn là thụ sủng nhược kinh. Biết bệ hạ thích trà này, làm sao cũng phải giới thiệu một chút trà này lai lịch. Hoặc là tại pha bên trên một bình. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá sẽ không tới chuyện. Vương thần càng là bất động, Lý Đạo Huyền liền càng nóng vội. Hắn vừa mới nếm đến ngon ngọt, còn không có uống cạn hưng, giờ phút này chăm chảo cào tâm. Ha ha, vương thần, không biết ngươi trà này lai lịch ra sao? Có thể hay không cho chậm nói một chút? Lý Đạo Huyền cuối cùng mở miệng. Vương thần lúc này mới mở to mắt, tùy ý nói, cũng không phải là trà nổi tiếng gì, là chính ta trồng hương dã thô trà, không đáng giá nhắc tới. Hương dã thô trà? Lý Đạo Huyền mắt trợn trắng. Người kia là hương dã thô trà, chậm hỏa tang trà tính là gì? Lý Đạo Huyền bất động thanh sắc, chờ lấy vương thần tiếp tục giới thiệu hắn trà. Hy vọng hắn có thể đem hương dã thô trà trình lên tam cân năm cân. Hắn là đường đường đại đường thần triều đế quân, tự nhiên không có ý tứ mở miệng giống một cái vãn bối lấy trà. Chỉ hy vọng vương thần tiểu tử này có thể có chút giác ngộ. Vương thần chỉnh ngay ngắn thân thể, trịnh trọng nói, bệ hạ, uống trà là tiểu đạo, đệ tử coi là, chúng ta vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ. Đệ tử gần nhất tu vi sắp đột phá, chỉ là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Hôm nay đến đây, chính là vì việc này tới. Phốc, ra ra ngươi. Lý Đạo Huyền vụng trộm phun ra một miệng lớn máu tươi. Ám đạo tiểu tử này như thế không thức thời. Chậm muốn cùng ngươi thảo luận lá trà sự tình, chưa hề nói tài nguyên tu luyện. Lý Đạo Huyền tâm tình có thể nghĩ, thật giống như một cái mỹ nữ lột sạch trên giường. Đối ngươi vứt mị nhãn, lên giường ngươi mới phát hiện, nàng đại di tới, cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, Lý Đạo Huyền tức đến méo mũi, nhưng là tự kiềm chế thân phận, không có biểu hiện ra ngoài. Huống chi, uống trà là tiểu đạo, là chính hắn trước nói. Giờ phút này bị Vương Thần lấy ra phản bác hắn, để hắn không phản bác được. Ngươi không nói chẫm đều quên hết, ta chỗ này cái khác không nhiều, chính là tài nguyên tu luyện nhiều. Ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Còn có, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi hoang phế không ít. Nhất định là tiến vào hoàng cung về sau không hảo hảo tu luyện. Lãng phí một cách vô ích thời gian. Về sau ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta võ giả, phải cố gắng tu luyện. Không được có mảy may lười biếng. Lý Đạo Huyền nói được đạo cuối cùng trách cứ vài câu. Hắn biết rõ Vương Thần là bởi vì đạo vận làm trễ nải thời gian. Lại cố ý nói đối phương lười biếng. Chính là vừa mới bị bày một đạo. Tìm xem cân bằng. Bệ hạ dạy phải. Đệ tử nhớ kỹ. Cái kia hiện tại chúng ta có phải hay không nên đi lấy tài nguyên tu luyện rồi. Vương Thần một mặt chăm chú. Hừ. Lý Đạo Huyền hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn mới phát hiện mình nhỏ ngoại tôn không đơn giản. Đem hắn chơi nhỏ lưu loạn truyền. Hắn còn muốn cho đối phương móc tài nguyên. Mà lại liền đối phương một mảnh nát lá trà tử đều không có đạt được. Trong lòng cũng tính tương đối vui mừng. Có thể trở thành nhân tộc đệ nhất thiên tài nhân. Há có thể không có có chút tài năng. Cái sau từng bước một từ hoang đảo mà đến. Trải qua ma luyện có thể nghĩ. Chỉ bằng vào điểm này. Hắn những cái kia hoàng tử hoàng tôn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nói đi. Người muốn cái gì dạng tài nguyên? Linh ngọc, đan dược. Hoặc là tu luyện công pháp. Lý Đạo Huyền hỏi. Cái này, Vương Thần suy nghĩ một chút. Nói, đều có thể. Nếu như còn có hóa long chỉ dược chấp. Cho ta đến cái 10 ao 8 ao. Linh ngọc mỏ cũng được. Trước cho ta hai đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ nếm thử. Cái gì? Lý Đạo Huyền nghe vậy mộng bức. Hóa long chỉ dược chấp. Còn muốn 10 ao 8 ao. Cỡ lớn linh ngọc mỏ. Còn muốn hai đầu. Nếm thử, hóa long chỉ dược chấp sao mà hy hữu. Mỗi một ao đều cần vô số linh dược cùng tinh lực mới có thể chế biến ra tới. Cỡ lớn linh ngọc mỏ cũng không nhiều gặp. Bọn hắn thần triều cũng bất quá mấy trăm đầu. Cũng đều bị những lão gia hỏa kia bá chiếm. Chính Lý Đạo Huyền cũng liền trên trăm đầu. Nhưng cái này cũng không hề là hắn tư nhân. Lần trước ngươi hút khô một ao hóa long chỉ dược chấp. Chậm còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hóa long chỉ dược chấp không có. Cỡ lớn linh ngọc mỏ cũng đừng hòng. Lý Đạo Huyền thanh âm đề cao mấy phần. Yêu yêu đọc sách không phải hắn không đủ bình tĩnh. Mà là Vương Thần miệng há quá lớn. Hẹp hòi. Lần trước bệ hạ còn nói. Tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại lại thay đổi quẻ. Vương Thần nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tốt. Không nên hồ nháo. Lần trước chúng ta có ước định, người có thể hấp thu nhiều ít tài nguyên, chậm liền cung cấp nhiều ít. Điểm này, chậm cũng không có nuốt lời. Còn lớn hơn hình linh ngọc mỏ, uổng cho ngươi nghĩ ra. Đây là 3 vạn phương linh ngọc, ngươi cầm trước, chờ ngươi sử dụng hết lại đến tìm chậm muốn. Lý Đạo Huyền hầm hừ vứt cho Vương Thần một cái nhẫn. Chữ vật, hắn có chút tức giận. Cái sau thiên phú mặc dù không kém. Thế nhưng là quá mức lòng tham không đáy. Tốt a, Vương Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật. Cũng không nói nhảm. Tâm niệm vừa động. 3 vạn phương linh ngọc từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Phiêu phù ở hai người phía trên. Lý Đạo Huyền còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền nghe đến Vương Thần hét lớn một tiếng. Cửu cung thôn thiên quyết. Cho ta nuốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.